Chương 754, quán quân tranh đoạt chiến. 4. Canh 4 tiếp xuống đến phía ngươi, lên đi nỉ đỏ kỉnh rất nhanh thu hồi ủ xạ dìm, giống như trước kia cái gì cũng không có nhiều lời. Phái ra cái thứ 3 bộ kẻ mẩn là nỉ đỏ giản tối trung tiến hóa hình nỉ đỏ kỉnh, toàn thân làn da màu tím nhìn tràn ngập bạo tạc tính chất cơ bắp, một nhìn qua liền khiến người ta cảm thấy tràn đầy lực lượng. Trên khán đài Z hiểu do nói, quả nhiên phái ra là lực lượng hình đó là đương nhiên, sờ nọ là không chỉ là có sức mạnh, lực phòng ngự cũng là rất làm cho người khác hao tổn tâm trí, nhất là phải nghĩ biện pháp đối phó cái kia cái thân thể to lớn càng là phiền phức, chỉ có cùng là lực lượng hình bộ kẹ mẩn, mới có biện pháp cùng sờ nọ lạt đối kháng. A một bên ổ kỳ đỏ tiến sĩ nghe tiếng sau bình tĩnh nói, đến cùng là ổ kỳ đỏ tiến sĩ nhìn hay là so những người khác muốn rõ ràng. Nói thì nói như thế, muốn cùng sờ nọ lạt đối kháng lực lượng, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Nghe được ra ra mình lời nói về sau, Sài Gây cũng là đáp lại nói, lực lượng tại không có so đấu về sau là không biết kết quả, nhưng là ní đỏ kỳ mặc dù cũng là lực lượng hình, nhưng là cùng sờ nọ lạt đối kháng kết quả nhưng còn không rõ ràng lắm đâu. Mà lúc này đây, trên trận tranh tài đã triển khai, lên A ní đỏ kỳ sử dụng mẹ gạ bùn ní đỏ kỳ ra sân, Sì Vợ trực tiếp dẫn đầu phát động công kích. Nì đỏ kỉnh nắm chặt nắm đấm màu trắng quang mang lập lòe mà ra, vọt thẳng hướng về phía sờ nọ lạt, nặng nghề lực lượng nắm đấm xuất kích trong nháy mắt, đều có thể nghe được vang lên bên tai tiếng xé gió. Mà một bên khác, tránh né vốn cũng không phải là sờ nọ lạt tam hiểu, cho dù thân thể của nó rất linh hoạt, cho nên dương cũng không có để sờ nọ lạt trốn tránh. Chúng ta cũng sử dụng mẹ gạ bùn đồng dạng là mẹ gạ bùn, sờ nọ lạt đồng dạng nhanh chóng ra quyền, trực tiếp đón nhận vọt tới trước mắt nì đỏ kỉnh. Song phương nắm đấm đụng vào nhau, lập tức phát sinh mãnh liệt phanh vang, nắm đấm ở giữa kình đạo tạo thành mãnh liệt khí lưu thổi lất phất hai cái bổ kẹ mẩn, nương theo lấy một tiếng phanh vang, hai cái bổ kẹ mẩn đồng thời bị cố lực lượng này chấn lui lại mấy bước. Bất phân cao thấp sao? Trên khán đài xạ tổ xì thấy thế kích động đứng dậy hai tay nắm lấy hàng rào nói ra. Nếu thật là bất phân cao thấp lực lượng tỉ thí, cái kia tin tưởng cái này nhất định là một trận rất đặc sắc so tài. Đã thấy một bên Z biểu lộ nghiêm túc lắc đầu. Không đúng, không phải bất phân cao thấp trên lý luận tới nói, trên lực lượng là sờ nọ lặt thắng áp. Vì cái gì? Nghe được Z lời nói sau, xạ tổ xỉ không khỏi nghi ngờ nói. Bởi vì vừa mới nhìn hai cái bổ kẹ mần lui lại, nhìn hẳn là bất phân cao thấp mới đúng, mà lại bọn chúng lui ra phía sau khoảng cách cũng là không sai biệt lắm, khoảng cách cơ hồ nhìn không ra. Như thế là làm thế nào nhìn ra được sở nọ lặt lực lượng mạnh hơn đâu? Không chỉ là xạ tổ xì nghi hoặc, mà cả xì cùng mì tỷ cũng rất tò mò, về phần những người khác phần lớn đều đã nhìn ra. Đơn giản tới nói là công kích phương thức, vừa mới ní đỏ kỉnh công kích, còn mượn chạy, nói một cách khác là chạy lấy đà về sau sử xuất mẹ gạ bùn, mà sở nọ lặt thì là từ đầu đến cuối đều đứng tại chỗ. Nói một cách khác, sở nọ lặt chẳng những chặn ní đỏ kỉnh lực lượng, còn liên quan tiếp nhận nỉ đỏ kỉnh thể trọng cùng xung lực, cho nên về mặt sức mạnh sờ nọ lạt thắng. Nghe được đám người nghi hoặc, một bên ổ kỳ đỏ tiến sĩ vì mọi người giải thích nói. Thì ra là thế. A nghe ổ kỳ đỏ tiến sĩ giải thích về sau, Satoshi bọn người cuối cùng minh bạch. Mà trong sân tranh tài vẫn còn tiếp tục lấy, xì vợ tự nhiên cũng nhìn ra được, đối phương sờ nọ lạt lực lượng kinh người, nhưng là cũng không có bởi vì cái này liền lùi bước, còn tiếp tục khai thác công kích chính diện phương thức. Tiếp tục khai thác mãnh liệt tiến công. Nì đỏ kỉnh sử dụng đủ tờ lịch sờ nọ là sử dụng bố đi sờ lem bên này dương cũng là chính diện nên kích, trực tiếp nhảy nhảy lên, rơi xuống từ trên không, thân thể to lớn vừa vặn cùng nì đỏ kỉnh công kích đụng vào nhau, bạo phát xuống một trận sương mù tràn ngập lên, tất cả mọi người thấy không rõ trong sân tình huống, khẩn trương cùng đợi sương mù tán đi, muốn nhìn giữa sân đến tột cùng là như thế nào tình huống. Theo sương mù tán đi, hai bóng người ra trong sân bây giờ xuất hiện, hai cái bổ kẻ mẩn song tay nắm chặt cùng một chỗ, ngay tại so đấu gắng sức lượng đâu đến tuột cùng ai lực lượng càng hơn một bậc đâu. Nương theo lấy sương mù tán đi, cho thấy hai cái bổ kẻ mẩn bốn cái tay nắm chặt cùng một chỗ, tương hô phóng thích ra lực lượng cũng không chịu nhận thua, nhưng mà lúc này đây hai cái bổ kẻ mẩn khoảng cách cũng là gần nhất, cho thấy Sỉ Vợ bỗng nhiên mở miệng. Nỉ đỏ kình làm dùng quả sần sở tỉnh công kích. Nỉ đỏ kình nghe tiếng về sau, trực tiếp há miệng, trong miệng thốt ra vô số nhỏ bé màu tím phi châm, sờ nọ lạt bởi vì khoảng cách quá gần, lại thêm mu bàn tay nỉ đỏ kỉnh nắm lấy trong lúc nhất thời căn bản không có cách nào thoát thân, trực tiếp bị vả sần sợ tỉnh trung đích. Dương thấy thế không khỏi nhíu mày, mà lúc này đây sỉ vờ mệnh lệnh còn chưa kết thúc. Vẫn chưa xong lại đến sử dụng hỏa sần giáp công kích lại lần nữa thực chiến hỏa sần giáp, ni đỏ kình trên trán bén nhọn sừng thú lập lòe ra tử sắc quang mang, thừa dịp sờ nọ lạt bị hỏa sần sợ tỉnh công kích còn không có khôi phục trong nháy mắt, một góc đè vào sờ nọ lạt trên thân, sờ nọ lạt lập tức bị ni đỏ kình đụng lui đi, lui về sau vài mét về sau, sờ nọ lạt đặt ngông ngồi trên mặt đất, nhìn cũng không có bị tổn thương gì. Vậy mà lúc này sờ nọ lặt trên mặt bỗng nhiên nổi lên một tia màu tím. Thẻ so thân thể thống khổ, để sờ nọ lặt nhịn không được kêu lên, trên thân toát ra một chút cùng loại với dòng điện tử sắc quang tuyến, cái dạng này rõ ràng là trúng độc trạng thái. Trên khán đài Z thấy thế đứng lên. Thì ra là thế, đối mặt lực lượng so với chính mình sờ nọ lặt, còn làm theo sử dụng cận thân công kích, nguyên lai là vì sử dụng hỏa sần giáp, nì đỏ kỉnh có được hỏa sần giáp đặc tính. Khả năng tăng cường chúng độc tỷ lệ, mà dương sờ nọ lặt đặc tính là thịt phạt mà không phải miễn dịch, không có cách nào chống cự chúng độc trạng thái. Ngay tại lúc này ní đỏ kỉnh sử dụng hì ơ bìm cái này trước mắt, chính là ní đỏ kỉnh phát động phản kích cơ hội tốt, tại sỉ vờ mệnh lệnh dưới, ní đỏ kỉnh sừng thú phía trên, một cỗ kim hoàng sắc quang mang toát ra, tạo thành năng lượng cường đại tia sáng sau đó đột nhiên phóng thích ra ngoài. Dương thấy thế cặp mắt mang ngưng tụ. Sờ nọ lạt sử dụng dẹt trở về đi dương nhanh chóng mệnh lệnh, sờ nọ lạt nghe tiếng trực tiếp sử dụng dẹt tuyệt chiêu, mà sờ nọ lạt sử dụng dẹt đồng thời, dương cũng nhanh chóng xuất ra bổ kẻ bản, màu đỏ tia sáng rơi trên người sờ nọ lạt, lập tức đem sờ nọ lạt thu về, lúc này hì ơ bìm đến, chỉ là đánh chúng vào sờ nọ lạt lúc trước ngồi mặt đất mà thôi. Thành công tránh đi lần này chí mạng công kích.